Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1211, hợp tác ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1211, hợp tác ngắn ngủi. Mấy câu nói của Tô Viễn khiến mọi người đều im lặng. Bởi vì suy đoán này không phải là không có khả năng. Sở Nam trong nhóm người này được xem là người sống lâu nhất, nhưng vẫn luôn bị mắc kẹt ở đây, không thể thoát ra. Quan trọng nhất là mỗi lần chết đi đều phải bắt đầu lại từ đầu, đôi khi không kịp để lại manh mối liên quan cho bản thân sau khi hồi sinh, dẫn đến việc thiếu thông tin. Nhưng có một điều khiến mọi người khó hiểu, vì sao Tô Viễn lại có thể khẳng định như vậy? Điểm này cũng là điều mà đám người Dương Gian tò mò. Một lát sau, Đồng Ngọc Lan hít một hơi thật sâu nói, suy đoán của ngươi rất thú vị, về cơ bản là không có kẽ hở, bởi vì ta không tìm được bằng chứng để phản bác ngươi. Nếu thật sự như ngươi nói, rời khỏi đây chúng ta sẽ chết, vậy chúng ta chỉ cần không ý thức được điều này thì sẽ không thể lưu lại bất kỳ thông tin nào để chứng minh chúng ta từng rời đi. Nàng đang cố gắng bình tĩnh lại, tự nhủ rằng kết quả này chắc không phải là thật. Tin này, không thể nghi ngờ là một đòn chí mạng khiến người ta tuyệt vọng. Bọn họ có thể sống sót ở đây lâu như vậy, ngoài việc nhờ lực lượng linh dị có thể liên tục hồi sinh, thì yếu tố lớn nhất là tín niệm muốn rời khỏi nơi đáng sợ, quỷ dị này để nhìn thế giới bên ngoài. Mà lời của Tô Viễn, đối với họ mà nói, không nghi ngờ gì là tuyệt vọng và đả kích chí mạng nhất. Nếu là thật, vậy thì quá đau khổ. Cái gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sự tra tấn thê thảm nhất ở nhân gian cũng chỉ có thế này thôi. Vì sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy? Chu Kiến nhìn chằm chằm Tô Viễn hỏi. Tô Viễn cười, ngươi không nghĩ đến các ngươi đã xuất hiện ở khách sạn Caesar như thế nào sao? Chắc không có ấn tượng, hoặc là không nghĩ ra đúng không? Vì trí nhớ của các ngươi đã bị người khác động tay động chân. Không ngại để ta đoán xem, các ngươi đã đắc tội ai đó, hoặc bị ai đó để ý. Bọn họ nhìn chúng một số đặc điểm, hoặc là tiềm lực của các ngươi, nên trực tiếp ném các ngươi vào đây, để các ngươi gặp phải lời nguyên hồi sinh liên tục này, rồi liên tục lặp lại ở đây cùng với lệ quỷ. Cho nên sự xuất hiện của các ngươi là tất nhiên. Tất nhiên nó có mục đích gì thì không ai biết, nhưng nếu ta là người kia, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả các ngươi rời khỏi đây. Nếu tìm thấy lối ra có ích, thì các ngươi đã tìm được lối ra mà chạy từ mấy chục năm trước rồi. Làm sao còn ở đây? Cho nên lời giải thích duy nhất là, vào khoảnh khắc bước ra khỏi nơi này, rất có thể các ngươi sẽ chết ngay lập tức. Hoặc sở dĩ các ngươi có thể hồi sinh liên tục là vì trên người có một loại lời nguyên nào đó. Mà loại lời nguyên đó tuy có thể giúp các ngươi sống sót ở đây liên tục trong một căn phòng, nhưng cũng phải trả một cái giá. Lão nông Vương Căn toàn tặc lưỡi nói, có lẽ cái giá đó là vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi đây. Nghe Tô Viễn phỏng đoán, đến Dương Gian cũng có chút nghi ngờ. Nói một cách chắc chắn như thế, suýt chút nữa hắn đã nghĩ rằng Tô Viễn chính là kẻ đứng sau giật dây. Sao ta thấy những gì ngươi nói giống như thật vậy? Tô Viễn quay sang nhìn Dương Gian. Đoán thôi, nếu muốn biết chân tướng, ngươi điều khiển quỷ ảnh nguyên chủ hẳn phải biết. Tô Viễn nói đến chính là thân hình cao lớn, nam tử đầu lìa khỏi cổ cầm đao chặt củi. Nhưng con quỷ đó đến giờ vẫn bị trấn áp trong quỷ giếng. Hiện giờ không thể lấy ra. Nếu thật sự lấy ra, muốn biết rõ sự tình, có lẽ còn cần đến người chiêu hồn trợ giúp. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin đó là một kết quả như vậy. Tất cả chỉ là suy đoán của ngươi thôi, không có bằng chứng. Chu Kiến lập tức gầm nhẹ, cảm xúc có chút kích động. Lý Dương cười lạnh một tiếng nói, ngươi đang coi thường sức phán đoán của một ngự quỷ đỉnh cao. Chính các ngươi chẳng phải cũng có nghi ngờ sao? Bị vây ở đây mấy chục năm, thời gian dài như vậy mà chưa từng trốn đi thì chỉ sợ không ai tin. Cho dù nơi đây có hiểm nguy thế nào, thì cũng chỉ có một vài lần có vận may như cướp chó mà tránh được mọi nguy hiểm sống sót mà đi ra. Chúng ta cần chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, chúng ta sẽ không tin suy đoán của ngươi. Đồng Ngọc Lan nói, lúc này, Dương Gian lên tiếng, muốn chứng cứ rất đơn giản. Chỉ cần tìm được lối ra, rời khỏi nơi này xem cuối cùng mình sống hay chết là mọi chuyện sẽ rõ. Nghe đến đây, mấy người trong phòng đều im lặng. Suy đoán của Tô Viễn khiến họ cảm thấy một loại tuyệt vọng gần như nghẹt thở. Nếu Tô Viễn nói là thật, vậy cả đời họ không thể rời khỏi đây. Vì rời khỏi đây trong nháy mắt sẽ chết, sau đó lại hồi sinh và lại mất hết ký ức rồi bắt đầu lại. Vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận, thậm chí chính họ cũng sẽ nghi ngờ. Liệu trước đây mình có thật sự từng rời khỏi khách sạn Caesar không? Nhưng vô dụng, chỉ cần chết một lần, mọi thứ bắt đầu lại, mọi nghi ngờ cùng suy đoán đều biến mất. Thấy không khí nặng nề đến mức này, Tô Viễn nói, được rồi, không cần xoắn suýt những chuyện này. Mấy người các ngươi ấy, nếu có năng lực thì đã sớm thoát khỏi đây, mấy chục năm mà không ra được, lại đổ lỗi là sống không bằng chết cũng không có ý nghĩa gì. Thực tế luôn tàn khốc, nhiều khi không phải muốn thế nào thì được thế nấy, mà là người nào nắm đấm lớn mới được thế ấy. Đi thôi, chúng ta tiếp tục hành động, các người thích thế nào thì cứ như thế. Nói rồi, Tô Viễn định mang theo Dương Gian và những người khác rời đi. Nhưng lúc này, Đồng Ngọc Lan lại lên tiếng. Chân tướng rốt cuộc là như thế nào thì tạm gác lại. Mặc dù không biết mục đích của các người rốt cuộc là gì, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Các người giúp chúng ta tìm lối ra. Chúng ta sẽ nói cho người biết tình hình ở đây. Dù sao những thông tin này đối với chúng ta mà nói không có giá trị. Một khi chúng ta chết rồi, những thông tin này cũng sẽ mất. Chỉ là những gì chúng ta biết cũng không nhiều. Mặc dù chúng ta đã ở đây rất lâu, nhưng mỗi lần đều là một khởi đầu mới. Muốn biết toàn bộ thì trừ khi các người thâm nhập vào đây, tìm được nơi ghi chép thông tin của chúng ta. Thế nào, các vị thấy sao? Nghe đến đó, Dương Gian vô ý thức nhìn Tô Viễn, thấy hắn không có phản ứng gì thì chậm rãi gật đầu. Được, nhưng các người đừng có ý định giấu giếm điều gì. Nếu không ta sẽ dùng biện pháp cưỡng chế để lấy ký ức của các ngươi. Vừa nói, quỷ ảnh sau lưng Dương Gian lắc lư, có thể ăn mòn bất cứ ai ở đây, nhưng hắn vẫn kìm lại không làm, bởi vì làm vậy nghĩa là sẽ phải động thủ. Một khi động thủ thì kết quả sẽ thế nào thì không nói được. Những người này có thể tồn tại ở đây lâu như vậy, chắc chắn cũng có vài thủ đoạn. Dù có thể thắng nhưng Dương Gian cũng không muốn có bất trắc xảy ra. A-di-đà Phật, Bần Tăng ngộ, sắc tức là không, thiện tai, cách chương.